Bộ sắc tịch hoa, quyển 2, góc truyện audio.com, người mấy ngày nay đi đâu? Không đi đâu à, không phải mỗi ngày ở trong phủ cùng ngươi sao? Đào Vũ Hi cười lấy lòng, đối Hàn Nguyệt đứng cạnh cửa chờ đã lâu nói. Đêm khuya như vậy, sao Nguyệt Nhi còn chưa ngủ chứ, rõ ràng đã tận lực phóng nhẹ động tác không nghĩ tới vẫn đánh thức hắn. Vậy sao, không biết ca ca đây là muốn đi ra ngoài hay là muốn trở về? Đương nhiên là đi ra ngoài, bữa tối hôm nay có chút mặn, trong phòng lại không chuẩn bị trà cho nên ta ra ngoài tìm chút nước uống. Ngạc nhiên thật, đường đường tể tướng Ích Quốc dưới một người trên vạn người, đi ra ngoài tìm nước uống còn phải mặc một thân y phục dạ hành, nói ra cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười. Sạc, bà tác giả lười đến nối cái tên nước cũng không thèm nghĩ luôn, email protected. Được rồi, Nguyệt Nhi ta muốn làm gì cũng không cần hướng ngươi báo cáo. Phá quán tử phá xuất, Đào Vũ Hi cũng không tiếp tục che giấu, sắc mặt phát lạnh trực tiếp lướt qua người Hàn Nguyệt đi tới bên giường, bắt đầu thay quần áo. Cái này người ta nói đại khái là thẹn quá hóa giận đi. Đứng lại, ngươi đi đâu? Cũng không quay đầu lại, chỉ biết Hàn Nguyệt nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài, Đào Vũ Hi lập tức gọi hắn lại. Ngươi muốn ta quay lại làm gì? Dù sao ngươi làm chuyện gì ta cũng sẽ không xen vào, ta muốn đi đâu ngươi cũng đừng có xen vào. Nói xong còn trẻ con cố sức đóng mạnh cửa, sau đó dùng lực giẫm chân, thình thịch đem hạ nhân phủ thừa tướng đánh thức hơn phân nửa. Hải tử này, cứ nhiên cứ như vậy đấu đá lung tung, quên đi cứ để cho hắn một mình suy nghĩ. Đào Vũ Hi bất đắc dĩ gạt gạt lỗ tai, thở dài. Khó có được không ra ngoài đuổi theo mà là lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, mấy ngày nay thật là làm y mệt muốn chết rồi, chỉ trong phút chốc y đã chìm vào mộng đẹp. Đào Vũ Hi, ngươi là tên hỗn đản, đại phôi đản, cầu đản, trứng chim chút, trứng thối, trứng vịt muối. Tiếp tục đem tên tất cả các loại trứng kêu ra một lần, cương nhiên không tới tìm ta, ngươi không cần ta, ta cũng không thèm ngươi. Đào Vũ Hi, ngươi chờ xem, không có ngươi, ta sống càng thêm tiêu diêu tự tại, hừ, đản. Trứng, Hàn Nguyệt đi trên đường, cái gì phong độ khí chất tất cả đều vứt sang một bên. Lúc này đêm đã khuya, trên đường một mảnh tối như mực, im ắng, không một bóng người. Ta có thể đi đâu đây? Ca ca y là thực sự không quan tâm đến ta. Chấm, đi mệt dừng lại, ngồi xổm ven đường, giống như một cô nhi bị vứt bỏ. Hàn Nguyệt đem thân thể ôm chặt, cuộn mình thành một đoàn, trong lòng càng nghĩ càng đau thương, vừa bất lực lại bàng hoàng. Trời đất to lớn, vậy mà không trốn dung thân. Nhiều, năm như vậy, ta quả nhiên là thất bại. Không có Đào Vũ Hi, Hàn Nguyệt ta cái gì cũng không phải. Ha ha ha ha ha, trời ạ, ngươi thực sự là buồn cười. Một hồi khóc một hồi cười, thế gian vạn vật nhân sinh bách thái, đại khái chính là như vậy đi. Hắc y nam tử quả thật không thể tin vào hai mắt mình, chỉ một lát sau, hai người đã biến thành một người. Cho dù là phép thuật cũng không đẹp mắt như vậy a, quả thực là quá thần kỳ. Ngươi là ai, là người đem ta tới đây? Nếu đã thanh tỉnh, Mộ Ti Vũ sẽ không tiếp tục nằm. Đôi mắt bỗng dưng mở ra, không hề báo trước mà ngồi dậy. Đều đã là năm bao nhiêu, còn có người ăn mặc thành như vậy. Vừa nhìn liền biết không phải loại người tốt, lành gì, không chỉ có khó coi mà khẳng định còn có bí mật không thể cho ai biết. Này, tiểu gia ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi là ngốc thật hay là giả vờ ngốc? Câm điếc à, chưa từng có ai dám ăn nói với ta như vậy. Hắc y nhân đại khái cuối cùng đã kịp phản ứng sau khi kinh ngạc, một tù nhân như ngươi lại còn dám kiêu ngạo như thế. Ngày hôm nay bản vương phải hào hào giáo huấn ngươi. Bản vương, là cái gì? Hắc y nhân tự hồ ý thức được mình lỡ lời, lập tức không nói gì nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Ti Vũ, không biết trong đầu đang cân nhắc cái gì. Không chút nào để ý từ trên giường bò dậy, Mộ Ti Vũ vỗ vỗ tay quyết định không để ý tới người nọ nữa. Ai tên, bản vương? Gì đó kia tiểu gia ta hỏi ngươi, đây là chỗ nào? Nửa ngày cũng không thấy Hắc y nhân kia đáp lời, Mộ Ti Vũ bị chọc tức. Ô tính tình y. Nóng nảy rồi này, hỏi ngươi thì ngươi nói đi, giả vờ cái gì? Đừng tưởng là ngươi mặc hắc y thì thực sự biến thành thần bí. Nơi này là Ích quốc ta thế nào lại chạy tới nơi này? Không được, ta phải nhanh tìm cha, bằng không hắn nhất định sẽ lo muốn chết. Nói xong liền gấp gáp đi ra ngoài, thực ra y có thể dùng tuấn di thuật đi nhưng suy nghĩ tới năng lực tiếp nhận của phàm nhân lại thôi, đành phải mệt nhọc tới hai chân. Ngươi nghĩ có thể cứ như vậy đi. Còn thế nào, muốn đánh nhau, ta xem ngươi là muốn bị đánh. Trước khi tới cạnh cửa, Mộ Ti Vũ tàn bạo quay về phía người còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ khua khua nắm tay, ngụ ý là tiểu tử ngươi tốt nhất biết thức thời một chút, bằng không tiểu gia ta sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ cho mẹ ngươi nhận không ra. Quả cầu lục sắc kia, ngươi, rõ ràng cảm giác, được thực lực chênh lệch tuy ngoài miệng không muốn buông tha người nhưng nghĩ đến bản thân chỉ là một người phàm, không có cách nào chống lại kẻ. quỷ thần nào đó này, lúc còn mặc chi tâm thì còn có tự tin tranh đấu, bây giờ tốt nhất là im, thế nào? Ngươi còn muốn từ chỗ ta đoạt lại, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Bất quá tiểu tử ta phải cảm tạ ngươi, nếu không nhờ có ngươi, lực lượng của ta cũng không nhanh như vậy đã khôi phục toàn bộ. Mà thôi, hiện tại cũng không cần đi vội, bởi Mộ Ti Vũ đã cảm nhận được hơi thở của Mộ Tịch Thịnh, xem ra chỉ một hồi nữa cha sẽ tới nơi này tìm y, nhân cơ hội này cho tiểu tử này một cái nhân tình. Đúng rồi, ngươi là từ đâu tìm được Mặc Chi Tâm? Mộ Ti Vũ quay đầu trở lại, một bộ ca ca tốt đem hắc y nam tử kéo tới ngồi lên giường. Ta cũng là vô tình có được. Vô tình, vận khí của ngươi thật tốt, nghe ngươi nói cái gì, bản vương, ngươi là vương gia hay là phiên vương? À, ta không thể nói được. Hắc y nhân cảm thấy bản thân thật vô lực, tình huống hiện tại nhìn thế nào cũng thấy quái quái. Được rồi, ta cũng không phải là người thích tám chuyện. Tiểu tử ta xem ngươi không tồi. Được rồi, tiểu gia ngày hôm nay sẽ cho ngươi một phúc lợi. Phúc lợi, thế nào cảm giác xung quanh có thanh âm, siêu siêu, nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Mộ Ti Vũ, hắc y nhân cảm thấy nội tâm bất an, cảm giác có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Là vận khí ngươi đủ trình độ, người bình thường cũng không được hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu. Tới, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu được ta sẽ thực hiện cho ngươi. Như vậy à, hắc y nhân suy nghĩ một chút, ngươi đồng ý giúp ta làm một. Chuyện nhưng là chuyện gì thì ta bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết. Hôm nay được thần nhân này trợ giúp cho dù là một việc đối với mình cũng giúp ích không nhỏ. Được ta xem tiểu tử ngươi nói vậy không tồi. Này, cái này cho ngươi, sau này nếu nghĩ ra rồi, đem cái này đốt ta tự sẽ biết đến gặp ngươi. Thứ này thần kỳ như vậy, vẻ mặt hoài nghi nhìn thứ không biết là gì trên tay, hắc y nhân cảm thấy bản thân hiện tại nhất định là đầu đầy hắc tuyến, nhưng vẫn nhanh chóng đem đồ vật kia thu vào trong ngực. Được rồi, ta nhìn ngươi vừa mắt lại thuận tiện giúp ngươi loại bỏ tên ma vật kia. Mộ Ti Vũ đột nhiên nổi hứng chơi đùa nhưng trong mắt lại nổi lên lạnh ý thị huyết, đồ vật chết tiệt lần trước chính là ngươi làm cha ta bị thương, hôm nay không đem ngươi chặt thành trăm mảnh tiểu gia ta. Thề không làm người, nói xong cũng không để ý bên cạnh còn có một người, hai chân vừa đạp như tên bắn lao ra ngoài. Ta xem ngươi chạy đi đâu, vừa thấy Mộ Ti Vũ đuổi theo, Vương Thiên Mạch lập tức co chân chạy. Hiện nay ma công của hắn chưa thành, căn bản không phải đối thủ của Mộ Ti Vũ, ngoại trừ chạy cũng không thể làm gì khác. Đó là, hắc y nhân cũng đứng lên, vừa định muốn ngăn cản hành động của Mộ Ti Vũ nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, loại bỏ cũng tốt, không còn Mặc Chi Tâm, căn bản không khống chế được ma vật này. Hắn là người thông minh, tuy khát vọng lực lượng nhưng vẫn còn lý trí, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chạy a, định chạy đi đâu? Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, giúp cha ta báo thù. Công tử, van cầu ngài tha cho tiểu ma vạn năm tu hành không đổi, ngài từ bi hỉ xả. Nể tình ta chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, tha cho ta lần này. Thấy không thể trốn, Vương Thiên Mạch thẳng thắn quỳ trên đất, thân thể bị dọa đến không ngừng run rẩy, cúi thấp đầu, nâng cũng không dám nâng một chút. Tha ngươi, cũng không phải là không được nói, vì sao ba lần bốn lượt muốn bắt cóc ta? Chấm, này, cụ thể tiểu ma cũng không quá rõ ràng, tựa hồ trên phố truyền lưu cái gì người có được linh lạc sẽ có được thiên hạ, bởi vì ngài là linh lạc cho nên... Cơ mà đại nhân, tiểu ma cũng là bị người sai khiến, ta cũng không phải nghĩ muốn xưng bá thiên hạ đâu. Kỳ thực tiểu ma chỉ muốn an tâm tu luyện, những thứ khác căn bản không nghĩ tới. Hiểu an tâm tu luyện, ma vật ngươi cũng có hứng thú như vậy. Mà thôi, ta thua ngươi, sau này theo ta. Chấm, thực sự, cảm tạ đại nhân, đây chính là phúc khí tu luyện mấy đời của tiểu. Ma, nói xong vội vã dập đầu thịch thịch. Thành tiếng, được rồi, ngươi tiến vào thế giới hỗn độn của ta đi, qua một thời gian ngắn ta tự sẽ đi gặp ngươi, kiểm tra ngươi tu hành. Nói xong đem Vương Thiên Mạch thu vào một đồ vật không biết tên. Mộ Ti Vũ đứng tại chỗ tâm tư tung bay, có linh lạc sẽ có được thiên hạ, xem ra đang có người cố ý nhằm vào ta, có chuyện chơi vui rồi. Cách chương.